Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, phần 156. Lúc này Thẩm Dục là thật sự tạc, chưa bao giờ tức giận người khó được tiểu núi lửa bùng nổ. Trực tiếp đem chính mình phen đau mắng một đốn, lại ở trên mạng không ngừng tác Đào Mộ xin lỗi. Hắn biết Đào Mộ không thích hắn, đã sớm đem hắn điện thoại kéo đen, lại ngượng ngùng lấy người khác điện thoại đánh cắp Đào Mộ. Thẩm Dục lại không đầu óc cũng sợ Đào Mộ mắng hắn, cho nên chỉ có thể ở trên mạng tác Đào Mộ trước xin lỗi. Nhưng mà đã chậm mần đi Đào Mộ fan sớm tại Thẩm Dục fan chửi bới Đào Mộ thân thế. Lại lấy Đào Mộ đương thế thân khi bị người khi dễ chuyện xưa đương đề tài câu chuyện thời điểm liền. Tạc, Đào Mộ fan thuộc tính đặc biệt nhiều. Có năm đó ở hát chấn quay chụp khi nhận thức các loại đàn diễn võ hành. Đều đem Đào Mộ đương thần tượng cái loại này. Cũng có Đào Mộ ở sáng tạo phi tấn võng sau hấp dẫn tới trang web phấn. Còn có một bộ phận là các gia minh tinh fan. Bởi vì nhà mình chính chủ cùng Đào Mộ chơi hảo. Cho nên cũng hữu nghị phấn một chút Đào Mộ. Càng có rất nhiều coi trọng Đào Mộ gương mặt kia nhan phấn. Cùng với một nắm coi trọng Đào Mộ độc miệng thuộc tính mắng chiến phấn. Cuối cùng một loại fan số lượng tương đối ít. Nhưng luận khởi sức chiến đấu, kia tuyệt đối là một đường tác chiến bộ đội cấp bậc. Thẩm Dục fan ngốc nghếch làm cùng ngốc nghếch hộ trực tiếp đem này vài loại thuộc tính fan đều chọc giận, đặc biệt là ở Thẩm Dục fan quải ra Đào Mộ bị người khi dễ thay chùy ảnh chụp. Còn mắng Đào Mộ lại Mỹ không bằng một cái chết cầu ngôn luận sau. Nguyên bản Phật tính liếm nhan Đào Mộ fan trực tiếp nổ mạnh. Vì thế Thẩm Dục phi tấn tài khoản đã bị này giúp fan bảo. Đặc biệt là cái kia cùng Đào Mộ xin lỗi phi tấn phía dưới. Một đại bang gốm sứ chen chúc tới. Mắng to Thẩm Dục làm người dối trá hai mặt. Còn nói Thẩm Dục một cái nung chiều từ bé não tàn vương tử bệnh liền Đào Mộ một cái móng chân so. Ra cái monster ta mộ trước kia nhỏ yếu bị người khi dễ. Nhưng hắn có thể khiêng áp lực dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng tạo phi tấn võng. Ngươi nhìn xem Lạc gia kia vương bát đản hiện tại còn dám khi dễ ta mộ sao? Sinh đến hảo không phải bản lĩnh, sống được hảo mới là, ngươi chẳng qua là đầu thai mệnh hảo, luận bản lĩnh so với ta mộ kém xa, ngươi như thế nào có mặt cùng ta mộ đánh đồng, đương cái diễn viên liền treo dây thép cũng không dám. Chụp cái sân thượng diễn đều phải tìm thế thân, như vậy mảnh mai còn ra tới làm gì, lăn trở về ra đi đương ngươi đậu Hà Lan vương tử không hảo sao. Liên quan muộn thanh phát tài Lạc thị tập đoàn đều bị mắng. Bất quá cũng may Lạc Hy có nguy cơ ý thức, đúng lúc ra tới quan hệ xã hội, còn làm xương đùi chết sau vẫn luôn bị Lạc lão gia tử câu ở nhà dưỡng thương Lạc Dương tự mình ra. Tới xin lỗi. Bất quá vẫn luôn nằm ở nhà Lạc Dương liền tương đối xui xẻo. Bị Lạc lão gia tử biết hắn ỷ vào gia thế ở bên ngoài làm sằng làm bậy khi dễ nhỏ yếu sự tình sau. Quan trọng nhất chính là khi dễ vẫn là Lệ Khiếu Hằng phía đối tác. Long Đằng giải trí trước mắt nhất coi trọng nói hợp tác đồng bọn. Lão gia tử trực tiếp lấy quải trượng đem Lạc Dương một khắc chân đánh tới nứt xương. Xong việc lại ở trên mạng tự mình phát phi tấn xin lỗi. Tỏ vẻ chính mình không giáo hảo nhi tử. Về sau nhất định nghiêm thêm quản giáo. Lạc lão gia tử nguyên bản còn tưởng cấp Đào Mộ gọi điện thoại tới. Kết quả trên mạng lập tức lại tin nóng ra Đào Mộ hấp độc bị trào tiến cai nghiện sở tin tức. Có ảnh chụp làm chứng. Tin tưởng người không ở số ít. Lạc lão gia tử là tham gia quân ngũ xuất thân. Hắn một ít lão chiến hữu xuất ngũ lúc sau liền có tiến tập độc khẩu nhi. Vì bắt giữ buôn ma túy, ngần ấy năm hy sinh cũng không ở số ít, bởi vậy Lạc lão gia tử hận nhất dính độc người, nhìn đến này tin tức lập tức liền điện thoại cũng không đánh. Chỉ hận hận mắng câu cá mè một lứa, thậm chí báo cho Lạc gia huynh muội cũng không cần lại cùng loại người này lui tới. Đào Mộ hấp độc bị trào tiến cai nghiện sở cái này tin tức ở trên mạng tuyệt đối khiến cho sóng to, gió lớn, đặc biệt là ở phi tấn võng đăng ký người sử dụng vừa mới đột phá 100 triệu lợi tin tức tốt lúc. Sau, cơ cơ hồ toàn bộ Hoa Hạ sẽ lên mạng người đều ở trước tiên chú ý đến tin tức này. Có thể không chút nào khoa trương nói, nếu Phi Tấn Võng lúc này là công ty niêm yết, như vậy ở trong vòng vài ngày, Phi Tấn Võng giá cổ phiếu tuyệt đối có thể hưởng thụ đến từ chúng liền đến ngã đình tàu lượn siêu. Tốc đãi ngộ, cũng may Phi Tấn Võng còn không có đưa ra thị trường. Đào Mộ thân nhân càng tin tưởng Đào Mộ làm người. Hơn nữa có huyết sắc trường thành đoàn phim cùng Cẩu Nhật Tân cùng nhau làm chứng. Bất quá phấn hắc đại chiến đặc điểm liền ở chỗ bất luận ngươi chứng cứ có bao nhiêu vô cùng xác thực. Tưởng không tin vẫn cứ sẽ trợn tròn mắt trang người mù. Điểm này nói chính là thẩm dục fan. Trận này bị Đào Mộ fan dùng thật tích toàn phương vị treo lên đánh lại không chút sức lực chống cự. Mắng chiến rằng có lâu như vậy. Thậm chí liền ăn dưa người qua đường đều không đứng ở bọn họ bên này. Thẩm dục fan thật vất vả bắt được Đào Mộ nhược điểm. Sao có thể dễ dàng buông tha, vì thế không màng huyết nhục trường thành đoàn phim bày ra tới làm sáng tỏ sự thật. Các loại truyền phát tin đồn chơi bay lên, thậm chí còn ngôn chi chuẩn xác cho rằng huyết nhục trường thành đoàn phim cùng Đào Mộ trợ lý. Khẳng định là thu tiền giúp Đào Mộ che lấp. Thế cho nên không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng nhìn. Đều cho rằng Đào Mộ thật sự hấp độc bị trảo tiến cai nghiện sở. Cái này ảnh hưởng có thể to lắm money rốt cuộc Đào Mộ cũng không phải một người. Hắn sau lưng còn có Phi Tấn Võng, Làn Đạn Võng, thậm chí là Khiếu Hằng tư bản. Hảo ngôn khuyên bảo nếu không dùng được. Kết quả cuối cùng chính là nhỏ yếu đáng thương lại bất lực Chu đại luật sư lại lần nữa lóe sáng lên. Sân khấu, liên quan Khiếu Hằng tư bản khi tân 2000M kim đỉnh cấp luật sư đoàn nhóm Money làm sáng tỏ. Thông cáo luật sư hàm đơn khởi tố đã phát có thể có trên dưới 100 tới phong đi. Cuối cùng đêm này cổ tà phong ngăn lại ở, cũng là không nghĩ tới thẩm dục phen não tàn sức chiến đấu như vậy bạo biểu. Một đám não tàn tựa như thu tiền chức nghiệp thủy quân dường như. Đều tới rồi lúc này. Chuẩn xác mà nói là ở nhận được Phi Tấn Võng cùng Khiếu Hằng tư bản luật sư hàm. Thậm chí là tòa án đưa tin sau, những cái đó ở trên mạng tùy ý tin đồn thẩm dục các fan mới biết được luống cuống. Rốt cuộc nhớ tới này không chỉ là giống nhau phấn hắc đại chiến. Bọn họ là ở bôi đen một nhà internet xí nghiệp liên quan một nhà cơ quan tài chính. Mà mọi người đều biết. Này hai loại sản nghiệp kỳ thật là nhất để ý cá nhân hình tượng cùng danh dự vấn đề. Cho nên Phi Tấn Võng cùng Khiếu Hằng tư bản khởi tố lý do tất cả đều là trên mạng tin đồn cấp xí. Nghiệp tạo thành nghiêm trọng kinh tế tổn thất, nếu là truy cứu lên, tuyệt đối không phải đơn giản nhận lỗi đơn giản như vậy. Đó là muốn bồi tiền, bồi không dậy nổi tiền là muốn ngồi tù. Đương nhiên bất luận là Phi Tấn Võng vẫn là Khiếu Hằng tư bản. Kỳ thật cũng chưa muốn cho kia giúp tiểu não tàn ngồi tù. Chỉ là cấp cái khác sâu giáo huấn vẫn là tất yếu. Nếu đều có thể lên mạng tưới nước, nên biết phải vì chính mình ngôn luận phụ trách. Nhưng mà làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, một đám tâm hoảng hoảng phen não tàn xác thật biết sợ. Nhưng mà bọn họ cũng không có nói thẳng khiềm. Mà là động tác nhất trí đi tìm bọn họ cảm nhận chung tiểu vương tử thẩm dục. Thẩm dục cái này não tàn tiểu vương tử danh hiệu cũng là hoàn toàn xứng đáng. Nhận được fan khóc lóc kể lể sau vỏ đại não đều không mang theo run rẩy một chút. Trực tiếp gọi điện thoại cấp Lệ Khiếu Hằng. Xin lỗi cũng không hảo hảo xin lỗi. Một fan đúng lý hợp tình, bọn họ vẫn là hài tử. Người không thể như vậy không thiện lương, hồ ngôn loạn ngữ. Trực tiếp đem Lệ Khiếu Hằng cấp khí cười, tuy rằng không biết thân là thương nghiệp thế gia thẩm gia vì mau sẽ đem nhi tử dưỡng như thế não. Nằm liệt, ở Lệ Tổng trong mắt, này đã không phải não tàn cấp bậc, não tàn chỉ chính là đại não tàn tật, nhưng là một bộ phận công năng còn có thể bình thường vận chuyển. Não nằm liệt chính là sở hữu công năng tất cả đều tê liệt. Liền động đều không mang theo động một chút. Nhưng là Lệ Khiếu Hằng vẫn là dùng chính mình phương thức cùng thẩm gia đương gia nhân thân thiết. Câu thông một chút, cụ thể biểu hiện vì ở thị trường chứng khoán thượng thân thiết tham hỏi một chút chướng thế rất tốt. Thẩm thị tập đoàn cổ phiếu, sau đó Thẩm gia phụ tử quả nhiên liền minh bạch, Lệ Khiếu Hằng cũng không quan tâm Thẩm gia phụ tử là như thế nào cùng Thẩm Dục câu thông. Dù sao hắn lại lần nữa nhận được Thẩm Dục xin lỗi điện thoại khi đối diện phong cách liền bình thường nhiều, bởi vậy có thể thấy được người nào đó cũng chưa chắc chính là thật não tàn. Chẳng qua là theo bản năng cảm thấy trong thiên hạ toàn hắn cha mà thôi. Nhưng vấn đề là người nào đó nguyện ý đem khắp thiên hạ người trở thành cha mẹ hắn. Lệ Khiếu Hằng lại không muốn trống rỗng nhiều ra một như vậy phiền toái đại nhi tử. Cho nên có thể lo liệu người thường thái độ bình thường câu thông là tốt nhất. Nhưng là Lệ Khiếu Hằng không biết chính là, ở bị Thẩm gia phụ tử một đốn giáo dục sau, Thẩm Dục tâm tình cũng là cực kỳ hỏng mất, đặc biệt là Thẩm phụ cung Thẩm thần ở giáo dục Thẩm Dục thời điểm. Không biết khi nào khởi, luôn thích lấy Đào Mộ nêu ví dụ, cho rằng Thẩm Dục không bằng Đào Mộ ổn trọng, không bằng Đào Mộ sẽ kết giao người, không bằng Đào Mộ sẽ làm việc vân vân. Vốn dĩ võng hữu lấy Đào Mộ cấp Thẩm Dục đương thế thân sự tình châm chọc Thẩm Dục gì đều sẽ không. Thẩm Dục liền có chút buồn bực, hiện tại lại bị chính mình người nhà nói như vậy. Não tàn tiểu vương tử cũng không cao hứng. Thẩm Dục tưởng cùng người nhà cùng phen chứng minh chính mình. Đương nhiên lấy Thẩm Dục não dung lượng, hắn cũng nghĩ không ra quá cao cấp phả mặt thủ đoạn. Chỉ có thể nháo ở đóng phim thời điểm chính mình treo dây thép chụp đánh diễn. Hắn muốn chứng minh cấp người nhà cùng võng hữu xem, Đào Mộ có thể làm được sự tình, hắn cũng có thể làm được, liền tính hắn đánh diễn còn không có Đào Mộ như vậy xinh đẹp. Nhưng là hắn có thể học, có thể luyện, hiện tại có dũng khí treo dây thép, chính là một cái tiến bộ. Thẩm Dục bài não tàn tiểu vương tử ở xuyên dây thép y thời điểm. Còn ở ảo tưởng chính mình chụp xong hôm nay diễn, về đến nhà cùng cha mẹ huynh tỷ làm nũng thời điểm. Đại gia sẽ như thế nào ôm ấp hôn hít nâng lên cao cổ vũ hắn. Nhưng Thẩm Dục cũng không có nghĩ đến, kỳ thật treo dây thép chụp đánh diễn loại chuyện này đi. Tính nguy hiểm đặc biệt cao, liền tính là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện võ thế cũng chưa chắc là có thể bảo đảm nhất định an. Toàn. Huống chi là thần kinh vận động không thế nào phối hợp. Lá gan lại tiểu con khủng cao. Hơn nữa ở cốt truyện quang hoàn bao phủ hạ bất luận làm chuyện gì nhất định sẽ xảy ra chuyện nguyên. Thư nam chính, điểm này Đào Mộ lúc trước liền nhắc nhở quá Thẩm Dục. Đáng tiếc sự tình quá mức xa xăm, Thẩm Dục đã sớm đã quên. Đương nhiên liền tính nhớ rõ, lấy Thẩm Dục hiện tại trạng thái. Chỉ sợ cũng sẽ không để trong lòng, vì thế liền ở Thẩm Dục nháo chính mình treo dây thép trước tiên. Cốt truyện đại thần vẫn là tận chức tận trách công tác. Mặc dù không có Đào Mộ cái này khách quan nhân tố. Cốt truyện đại thần vẫn là lo liệu có thể đến trễ nhưng tuyệt đối không thể vắng họp nguyên tắc. Làm êm đẹp dây thép ra sự cố, sau đó Thẩm Dục vẫn là từ dây thép thượng rơi xuống. Cùng nguyên thư cốt truyện giống nhau, từ mấy mét trời cao ngã xuống Thẩm Dục lập tức ném tới trọng thương hôn mê. Yêu cầu làm phẫu thuật khi yêu cầu truyền máu, làm xong nhóm máu kiểm tra sau, hộ sĩ cuồng hô làm kho máu đưa bê hình huyết túi. Kết quả canh giữ ở phòng giải phẫu bên ngoài Thẩm gia mọi người lập tức mộng bức. Toàn bộ trong nhà biên, Thẩm phụ là Alpha, Thẩm mẫu là Omega. Sinh hạ tới ca ca là Alpha, tỷ tỷ là cái Omega, mọi người vẫn luôn cho rằng Thẩm Dục cũng là cái đáng yêu lại mảnh mai Omega. Như vậy hiện tại vấn đề tới, phòng giải phẫu nằm vị kia Beta, đến tột cùng là như thế nào tới? Này trong nháy mắt, vẫn luôn sủng ái thê từ Thẩm phụ không khỏi trong lòng hỏa khí. Không thể ức chế, qua tay liền cấp đồng dạng mộng bức Thẩm mẫu một cái bàn tay. Được đến Thẩm Dục bị thương tin tức sau, vẫn luôn từ phim trường lén lút cùng lại đây, thậm chí tìm mọi cách trộm lưu tiến bệnh viện paparazzi phóng viên liền gãi đúng chỗ ngứa chụp như. Vậy một chương ảnh chụp, sau đó chính là Đào Mộ nhìn đến kia một cái tin rực gân. Chương 123, đang xem cái gì? Liền ở Đào Mộ lén lút lên mạng ăn dưa thời điểm. Lệ Khiếu Hằng bưng một ly nước ấm cung thuốc hạ sốt đi tới. nhìn xem trên mạng bát quái, Đào Mộ đem điện thoại phóng tới một bên. Tiếp nhận thủy cùng dược, Dầu Dĩ không vui một ngụm nuốt vào. Sau đó hắn vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lệ Khiếu Hằng từ trong túi lấy ra một khối kẹo sữa đưa cho hắn. Đào Mộ, ngoặc kép chấm hỏi, Lệ Khiếu Hằng ôn thanh giải thích nói. Cẩu Nhật Tân nói cho ta, ngươi thực chán ghét uống thuốc cho nên liền làm bộ hống hắn sao? Đào Mộ đặc biệt vô ngữ nhìn Lệ Khiếu Hằng, đây là đem hắn trở thành tiểu hài nhi đi. Tất cả mọi người chán ghét uống thuốc, ta chỉ là chán ghét đặc biệt lợi hại mà thôi, Đào Mộ nghiêm trang giải thích một chút. Chảo quá Lệ Khiếu Hằng lòng bàn tay kẹo sữa, lột ra xinh đẹp giấy gói kẹo, đem nãi thơm nồng ốc hình trứng màu nâu đường khối bỏ vào trong miệng. Đặc sệt thuần hậu nãi vị ngọt nói từ đầu lưỡi tràn ngập mở ra. Cảm thụ được kẹo sữa khối mượt mà tơ lụa xúc cảm cùng độ cung. Đào Mộ đột phát kỳ tưởng, vì cái gì cái này thẻ bài kẹo sữa đều là hình trứng, mà không phải hình vuông hoặc là trường điều hình dạng. Lệ Khiếu Hằng bình tĩnh nhìn Đào Mộ, bởi vì hình trứng không giống khối vuông hoặc là trường điều hình như vậy có minh xác góc cạnh, lại không đến mức giống hình tròn như vậy quá mức khéo đưa đẩy. Đại khái là tưởng kiên trì chính mình ngoài tròn trong vuông nguyên tắc tính đi, Đào Mộ rời đi tầm. Mát, ngoặc kép, chiếu ngươi nói như vậy, nhất có nguyên tắc tính đại khái là hoa hạ cổ đồng tiền. Kia mới là chính tông ngoài tròn trong vuông, Lệ Khiếu Hằng mỉm cười cười nói. Tiền đương nhiên là rất có nguyên tắc tính, bằng không, cũng sẽ không có như vậy nhiều người đem tài phú trở thành cân nhắc một người thành công cùng không. Quan trọng tiêu chuẩn, hơn nữa cổ kim nội ngoại đều như thế, Đào Mộ nhướng mày. Tổng cảm thấy Lệ Khiếu Hằng lời nói có ẩn ý, hơn nữa hàm nghĩa rất nhiều. Hết chương.